Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 937, Yamamoto Yonryusai Shigekuni vẫn giống như là nguyên tắc bên trong. Soifong lấy hai đòn tất sát công kích Aizen. Thế nhưng hai đòn tất sát cũng là không có giết chết Aizen tương đồng. Tử thần cũng hoặc là Quinji sở có năng lực đều là bắt nguồn ở Linh Áp. Một ngày lẫn nhau giữa Linh Áp có tuyệt đối phát hiện dưới. Như vậy hay là năng lực cũng sẽ bị Linh Áp chênh lệch áp chế. Tạo thành vô hiệu biến hóa. Haservel tuy là cường đại. Thậm chí có thể đi qua Linh Tử Bó trong nháy mắt thả chính mình sở hữu mấy lần với cấp đội trưởng Linh Áp. Thế nhưng đối mặt với vô thương ở vào tử thần đỉnh điểm Linh Áp dưới. Cũng là vẫn có thể mang bên ngoài năng lực chế trụ. Ghê tởm, chênh lệch to lớn như thế sao? Nhưng mặc dù là chết, cũng quyết không thể để cho ngươi quấy nhiễu được bệ hạ kế hoạch. Haservel miễn cưỡng đứng ở trên phế tích, nhìn đối diện vô thương trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Đồng thời phi liêm chân sử xuất, trong nháy mắt đem thập tự kiếm chém ra. Thế giới điều hòa. Haservel ở cái này phút chốc phát huy ra chính mình cuối cùng cũng là mạnh nhất thủ đoạn. Lấy y hoa từ ngữ, b thánh văn tự lực lượng. Hắn thu thập phụ cận tất cả bất hạnh, ngưng tụ vào thập tự kiếm bên trên. Muốn nhờ vào đó đi qua kiếm trực tiếp giao phó vô thương bất hạnh. Đồng thời sẽ bị bất hạnh hóa vô thương trở nên yếu đuối bất kham. Đem trọng thương, vô dụng phản kháng. Ta đã nói qua ở tuyệt đối Linh Áp phát hiện dưới. Người bất luận cái gì năng lực với ta mà nói đều là không tạo được chút nào thương tổn. Vô thương vung đao kê vào đối phương chảm kích. Đồng thời Haservel thập tự kiếm ở trên bất hạnh cũng là bị khủng bố Linh Áp chế trụ. Không cách nào tác dụng đến vô thương trên người. Kết thúc a. Vô thương thần sắc bình tĩnh. Trên người chợt bộc phát ra dường như muốn nghiền áp thiên địa bá đạo kiếm ý. Kinh khủng kiếm ý không chỉ có đánh tan trời cao mây trắng. Càng là dường như thực chất công kích làm vỡ nát phương viên mấy trăm thước đại địa cùng kiến trúc. Một đao vung chém ra. Lấy bá đạo kiếm ý thôi phát kiếm khí cùng với ở vào tử thần đỉnh điểm Linh Áp ngưng tụ kiếm áp. Trong nháy mắt hòa hợp đến cùng nhau. Hóa thành ngân bạch kiếm mang chặt đứt thập tự kiếm cũng là cắt đứt Haservel thân thể. Sẽ tương đương. Dường như sơn nhạc cao kiếm mang một đường về phía trước. Đem chỗ đi qua toàn bộ chặt đứt. Cuối cùng bay ra Serit Tây. Để lại một đạo khiến người ta kinh hãi muốn chết khe hở. Dường như đem Serit Tây đều là chia làm hai nửa. Haservel tại thân thể bị cắt mở trong nháy mắt đang ở kiếm mang cái kia không có gì sánh kịp xé. Rách phía dưới hóa thành nát bấy. Si tương đương. Đang ở vô thương thu đao. Chuẩn bị phản hồi tam phiên đội chỗ đi xem Hinamori Momo cùng Renjiku lúc. Trong lúc bất chợt không khí chung quanh truyền tới bị bốc hơi lên thanh âm. Phiêu tán tại không khí thủy phân thình lình đang bị kịch liệt leo lên nhiệt độ cao bốc hơi lên rơi. Đồng thời toàn bộ Serit Tây đều là trở nên trước nóng lên. Janka Notachi sao? Vô thương ánh mắt đông lại một cái. Như vậy năng lực, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Trước đây hắn cùng với chúng Kyoka Suizesu thôi miên Yamamoto Yonryusai Shigekuni lúc chiến đấu. Đối phương vạn giải phía sau liền sử dụng quá cái này chủng năng lực. Nhìn cách chết Yamamoto Yonryusai Shigekuni nơi đó đã cùng y hoa giao chiến. Vô thương tâm niệm vừa động, chân lý đầu óc cảm giác toàn bộ Serit Tây. Cũng là lập tức phát hiện Yamamoto Yonryusai Shigekuni bên kia tình huống chiến đấu. Vô thương trầm ngâm một chút. Ở phát hiện Hinamori Momo cùng Renjiku bọn người là không có gặp nguy hiểm phía sau. Hướng phía Yamamoto Yonryusai Shigekuni nơi đó đi. Đương nhiên, vô thương có thể không phải muốn đi cứu Yamamoto Yonryusai Shigekuni. Đối phương tuy là trấn thủ Serit Tây hơn ngàn năm, thế nhưng với hắn mà nói lẫn nhau trong lúc đó có thể không có giao tình gì. Cũng không đáng hắn cứu. Huống hồ, hắn kế tiếp mục tiêu là Linh Vương Cung. Yamamoto Yonryusai Shigekuni tồn tại con sẽ ảnh hưởng đến hắn. đang ở Vô Thương chạy đi phương hướng. Lúc này đang xảy ra đáng sợ chiến đấu. Yamamoto Jonryusai Shigekuni lấy vạn giải sau Janka Notachi cùng đối diện, y hoai kịch liệt chém. Giết, Janka Notachi, Bắc Thiên Địa cho tàn. Thiên Địa dường như trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Đồng thời một đạo bạch quang xẹt qua toàn bộ Thiên Địa. Cùng ngày khôi phục minh lãng lúc, Yamamoto Jonryusai Shigekuni tay cầm Janpakuto. Sắc mặt bình tĩnh xuất hiện tại y hoai phía sau. Đồng thời y hoai thân thể cũng là chậm rãi xa nhau. Rõ ràng là mới vừa rồi Yamamoto Jonryusai Shigekuni tối cường dưới một đao chém thành hai nửa. Kết thúc rồi à? Tổng đội trưởng thắng. Phụ cận tử thần nhóm thấy như vậy một màn. Trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thậm chí một ít tử thần đều là phát ra thắng lợi hoan hô. Yamamoto Jonryusai Shigekuni xoay người nhìn về phía bị chính mình chém giết y hoai trong lòng. Cũng là buông lòng, đối phương tuy mạnh, thế nhưng cuối cùng vẫn chết ở trong tay của hắn. Ầm ầm tương đương, đang ở Yamamoto Jonryusai Shigekuni thả lòng. Một loại tử thần nhóm hoan hô lúc, trong lúc bất chợt một bên nhất phiên đội xá bị kịch liệt trùng kích. Rõ ràng là tóe ra một cột sáng. Nhất phiên đội xá ở quang trụ trùng kích vào hóa thành phế tích. Yamamoto, người mới vừa là ở vui vẻ sao? Là ở vì giết chết ta mà vui vẻ không? Thanh âm quen thuộc truyền vào Yamamoto Jonryusai Shigekuni trong tai. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt của hắn. Rõ ràng là thần tình lãnh đạm y hoai. Tình huống kế tiếp cũng là kịch tình bên trong một dạng. Y hoai xuất kỳ bất ý dưới lấy thập tự ngực trương cướp đi Yamamoto Jonryusai Shigekuni vạn giải lực. Thậm chí một đao chặt đứt Yamamoto Jonryusai Shigekuni thân thể. Vậy chỉ có nửa người dưới đứng ở đại địa bên trên tàn khu. Làm cho một loại không rõ bi thương và kiên cường. Phụ cận tử thần chính mắt thấy được Yamamoto Jonryusai Shigekuni bị giết. Toàn bộ đều là lâm vào trong tuyệt vọng. Quá yếu, thời gian qua đi nghìn năm phía dưới. Hay là tử thần đã kinh biến đến mức như vậy nhu nhược không chịu nổi sao? Bất quá nói chuyện cũng tốt. Sau này bất kể là Soul Society còn là cả cái thế giới đều muốn ta tới thống trị. Y hoai chém giết mình trong lòng địch nhân lớn nhất phía dưới. Ngạo nghễ đứng ở sừng sững. Thậm chí giơ tay lên ngưng tụ linh tử tên. Liền muốn triệt để phá hủy Yamamoto Jonryusai Shigekuni tàn khu. Phá đạo chi 90. Hắc quan. Đột ngột bốn phương tám hướng hiện ra đen nhánh năng lượng vách tường. Trong nháy mắt đã đem y hoai lồng cháo ở trong đó. Vô số lợi nhận càng là huyền phù dựng lên. Dường như tiễn nỏ vậy đâm thủng hắc quan. Lạch cạch tương đương. Cước bộ rơi xuống đất chi tiếng vang lên. Vô Thương giơ tay lên hư điểm. Yamamoto Jonryusai Shigekuni thi thể bay thẳng hướng về phía gần nhất một gã tử thần chỗ. Bà tổng đội trưởng thi thể bảo vệ tốt, còn dư lại chiến đấu tướng từ ta giải quyết. Vô Thương bình tĩnh mà có tràn đầy bá đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng bốn phía. Cũng là để tất cả tử thần nhóm đều là thân thể chấn động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.